Đại đường Sông Long truyện tập thứ 146. Từ Tử Lăng vận công thay đổi giọng nói, mỉm cười đáp. Có khi chúng ta đã gặp nhau trên phố cũng không chừng, lúc ấy còn chưa quen biết, vì vậy nên hiện giờ mới có cảm giác quen thuộc đó thôi. Hình Mạc Phi cười ha hả. Lời nói đùa của Tần huynh ẩn hàm đạo lý sâu xa, chắc chắn không phải là hạng tầm thường trên giang hồ. Vậy mà tiểu đệ lại chưa từng được nghe qua đại danh của Tần huynh. Chuyện này đúng là kỳ quái. Linh Lung Kiều lạnh lùng lên tiếng. Trung Nguyên đất rộng người đông, Hình huynh mới đến đây lần đầu, chưa nghe qua tên Tần huynh cũng đâu phải chuyện gì kỳ lạ chứ. Hình Mặc Phi không hề lấy đó làm giận, mỉm cười nói. Trước khi tiểu đệ tới đây, đã từng tốn không ít công phu tìm hiểu, tự hỏi đối với danh gia cao nhân các môn phái cũng hiểu biết không ít, vì vậy mới sinh lòng hiếu kỳ với Tần huynh mà thôi. Không biết Tần huynh là cao nhân phái nào vậy? Từ Tử Lăng chậm rãi nói. Thư cho tiểu đệ không thể tiết lộ, đây là phần phó của Thượng Thư Đại Nhân, mong Hình huynh chớ trách. Hình Mặc Phi mỉm cười gật đầu, không truy vấn nữa. Soạt, chiếc phiến của Hầu Hy Bạch mở ra đôi chút, để lộ một bức họa mỹ nhân yêu kiều, làn da trắng như bạch ngọc, tuy chỉ là tranh thủy mặc, song đúng như lời Khấu Trọng đã nói, không cần màu sắc mà cũng như thể hiện hết màu sắc của nhân gian, hiếm có nhất chính là vẻ đẹp mê hồn. Thân khinh quỷ hối tuyết, la bạc thấu ngưng chi, được biểu hiện đến tận thiện tận mỹ, khiến người ta không thể rời mắt. Thượng Tú Phương a lên một tiếng ngạc nhiên nói, hi, Hầu công tử vẽ thiếp lên thân phiến từ lúc nào vậy? Tú Phương là thân bộ liễu, chỉ sợ làm bẩn mắt bảo phiến của Hầu công tử. Ai cũng nhận ra thần tình bị tài họa của Hầu Hy Bạch làm trung động của Thượng Tú Phương, mà sự thật thì những người ngồi trên bàn tiệc này không ai là không động dung trước cây bút phán, trước cây bút quán tuyệt thiên hạ của họ Hầu. Trong mắt Vân Ngọc Chân ánh lên thần sắc ghen tị, song cũng không thể làm gì được, bởi ngay từ đầu nàng đã biết tính cách lưu tình khắp nơi này của Hầu Hy Bạch, bao gồm cả Trịnh Thục Minh và Bạch Thanh Nhi. Tất cả các nữ nhân trong bàn tiệc đều không tự kiềm chế được vẻ hâm mộ trong ánh mắt nhìn Hầu Hy Bạch. Duy chỉ có mình Khấu Trọng lại có cảm giác như được giải thoát. Trước thì Lý Tú Ninh, sau thì Tống Ngọc Trí, gã đã hai lần bị đả kích về mặt tình cảm, lại thêm hai nữ nhân từng có quan hệ xác thịt với gã là Vân Ngọc Chân và Đổng Thục Ni, đều âm thầm ám toán muốn bức hại gã, khiến cho gã cảm thấy hết sức chán ngán với cái thứ gọi là ái tình. Bởi thế cho dù Quốc Sắc Thiên Hương Thượng Tu Phương có để mắt đến, gã cũng chẳng thấy chút hứng thú nào, ngược lại còn cảm thấy phiền não buồn bực nữa. Giờ đây Thượng Tú Phương đã chuyển mục tiêu sang phía Hầu Hy Bạch, gã chỉ cảm thấy cao hứng chứ tuyệt đối không hề ghen tị hay có cảm giác hụt hẫng. Trình Thạch Như bất ngờ gặp phải cường địch, nhất thời hoảng loạn chân tay, không biết đối phó thế nào. Hầu Hy Bạch gấp chiếc thiết phiến lại, khẽ ngâm. Văn hung tủ ức thì gia nữ, hương bác tinh tinh cộng xuân ngữ. Tú Phương cô nương có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, tài nghệ lại làm điên đảo chung sanh, Hy Bạch vô cùng bái phục. Người này văn thái phong lưu, lại nói u nhã, nữ tử nào nghe cũng phải động lòng. Khâu Trọng cười lên ha hả. Những hiểu biết của tiểu đệ về Khởi La mỹ nhân độ đều có được từ những bức họa mỹ nhân tuyệt thế trên chiếc phiến của Hầu huynh. Hiện giờ đã có Hầu huynh ở đây, các vị không cần nghe tiểu đệ hồ ngôn loạn ngữ, nói bừa nói bậy nữa. Thượng Tú Phương liếc mắt sang nhìn gã, trong lòng lấy làm kỳ quái, thầm nhủ lẽ nào người này tâm địa rộng lượng đến mức hoàn toàn không thấy ganh tị gì hay sao? Nàng đã đi khắp Đại Nam Giang Bắc, gặp hết thảy mọi hạng người, những kẻ có tư cách theo đuổi nàng như Khấu Trọng, Không người nào là không cố gắng tỏ rõ tài năng trước mặt nàng, tìm cách áp đảo những đối thủ khác, giống như những con khổng tước đang xòe đuôi để quyến rũ bạn tình vậy. Chỉ có Khâu Trọng là hoàn toàn ngược lại, ra sức biểu dương kẻ khác. Nghĩ đến đây, cảm giác trung động mà Hầu Hy Bạch gây cho nàng đã giảm đi quá nữa. Lúc này Tống Lỗ bước lên đến, sau khi chào hỏi chúng nhân mấy câu thì liền nói với Khâu Trọng: "Tiểu Trọng, chúng ta nói chuyện một lát được không?" Khâu Trọng liền đứng dậy cáo lỗi, sau đó đi theo y ra cửa. Những tiếng huyên náo ồn ào truyền lại từ hai gian sảnh còn lại. Tống Lỗ đứng dựa vào lan can, cúi mặt xuống nhìn Hầu Cá, trầm giọng nói: "Có phải người đã đắc tội với Trí Trí không?" Khâu Trọng cười khổ: "Nàng đã đi rồi phải không?" Tống Lỗ gật đầu: "Ngay cả ta mà nó cũng không nghe, cứ vậy bỏ đi rồi." Khâu Trọng thở dài một tiếng, không nói nên lời. Kết thúc rồi. Gã và Tống Ngọc Trí đã kết thúc triệt để rồi, không còn hy vọng để vãn hồi nữa rồi. Để xảy ra kết cục ngày hôm nay, gã không thể trách ai, chỉ trách bản thân gã mà thôi. Tống Lỗ đột nhiên hỏi: "Người có dự định gì không?" Khâu Trọng ngán ngẩm thở dài: "Lỗ thúc chỉ phương diện nào?" Tống Lỗ chậm rãi nói: "Ta cũng không có chút mù mờ." "Xin lỗi, ta cũng có chút mù mờ. Thực ra thì về phương tiện nào cũng được. Ta chỉ muốn biết trong lòng ngươi trong cuộc đang tính toán gì. Vừa rồi trên bàn tiệc, bề ngoài ai nấy đều khách khách khí khí, thực ra đích ý đã nồng nặc lắm rồi. Trong mỗi lời nói của mỗi người đều có ẩn ý riêng." Kế đó lại quay sang nhìn thẳng vào Khấu Trọng, trầm giọng nói: "Ngươi phải cẩn thận Dương Bạc. Vừa rồi hắn đã nhiều lần ám thị với Dương Thế Sùng. Ngươi là một kẻ rất có dạ tâm, lại có thủ đoạn bị ổi." Khâu Trọng chỉ biết gượng cười. Một khi đã tự lao vào cơn lốc tranh đoạt thiên hạ này, ngàn vạn thứ phiền não và hiểm nguy sẽ luôn theo sát gã bên mình gã, khiến gã không thể nào phòng bị được. Tống Lỗ lại hạ giọng nói tiếp: "Đối với việc Đạo Dương Công bảo khố, ngươi nắm được bao nhiêu phần thắng?" "Theo ta thấy thì Lý Thế Dân rất có chú ý đến chuyện này, hắn quyết không để yên cho ngươi thành công, rồi phá hoại tình thế trước mắt đang có lợi cho Lý Việt đâu." Khâu Trọng chỉ đành đáp: "Đây vẫn là một ẩn số. À, trước khi đi Ngọc Trí có nói cái gì không?" Tống Lỗ lắc đầu: "Ngươi biết rõ tính cách của nó mà, có chuyện gì cũng đều giấu trong lòng cả, đâu có chịu nói ra. Chuyện của nó ngươi không cần lo nữa, khi nào nó bớt giận, có khi lại hồi tâm chuẩn ý cũng không chừng." Cây đó lại bổ nhẹ lên vai cổ vũ: "Hãy thẳng tay làm tới đi, ta sẽ nói giúp ngươi mấy lời tốt đẹp. Cũng may mà ngươi cũng là người phương Nam, mọi người cũng dễ dàng thôi." Khâu Trọng ngạc nhiên: "Ý của Lỗ thúc là?" Ánh mắt Tống Lỗ dừng lại trên một cây mẫu đơn bên ngoài hồ cá, hừ lạnh: "Người phương Bắc xưa nay luôn muốn phá hoại huyết thống và văn minh thuần chính của các sĩ tộc phương Nam chúng ta. Dương Kiên tuy có học theo phong tục tập quán của người phương Nam, ý đồ muốn khôi phục lại chính thống của Dương Triệu Hán tộc, song thực chất chẳng phải là người Hồ hay sao? Giả như người có thể dùng người phương Nam thống trị người phương Bắc, Tống gia chúng ta sẽ hết sức ủng hộ. Người hiểu không?" Khâu Trọng phấn chấn tinh thần nói: "Khâu Trọng hiểu rồi." Trong nội đường lại vang lên tiếng ồn ào, thì ra Vinh Phụng Tường đã quay trở lại. Hồi thứ 205, đội xe bắt đầu ra khỏi cửa lớn. Các cao thủ như Khấu Trọng, Âu Dương Hy Di đều dùng xe thay ngựa, cùng với trăm tên cận vệ hình thành một đội ngũ chỉnh tề bảo vệ xe ngựa của Vương Thế Sùng rời khỏi Vinh Phủ lúc buổi tiệc vẫn còn ồn ào náo nhiệt. Sau khi ra phố lớn, Từ Tử Lăng đang đánh xe cho Vương Thế Sùng đột ngột dừng lại. Chúng nhân còn đang kỳ quái thì màn xe đã vén lên. Vương Thế Sùng thò đầu ra gọi: "Hay gì Huỳnh, đạo trưởng, Khâu tiểu đệ, xin mời vào đây nói chuyện." Ngoài trừ ba người biết trước nội tình là Khấu Trọng, Từ Tử Lăng và Âu Dương Hy Di ra, những người khác đều cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Linh Lung Kiều, Trần Tường Lâm và hơn 10 cao thủ khác vội vàng nhảy lên các nóc nhà hai bên đường để phòng địch nhân thừa cơ tập kích. Trong thùng xe, Vương Thế Xuân thật và giả ngồi song song với nhau. Đợi ba người bọn Khấu Trọng lần lượt ngồi xuống, Vương Thế Xuân mới thấp giọng nói: "Tạ muốn thay đổi lộ tuyến." Khả Phong đạo nhân ngạc nhiên thốt: "Vậy lẽ nào bao nhiêu công bố tri đổ sông đổ biển hết hay sao?" Dương Thế Sùng nói: "Ta đột nhiên nhớ lại chuyện năm xưa Trương Lương dùng lực sĩ ném chùy vào xe ngựa của Tần Thí Hoàng. Giả như địch nhân dùng kế này, mà kẻ ném chùy hay đá lớn đó ngược lại là cao thủ như Hoàng Công Thác, Độc Cô Phong, Bưu Sở Hồng, Dương Ba Đường, thì ta nấp trong vách kính không phải vô cùng nguy hiểm hay sao?" Khâu Trọng giả bộ thất thanh thốt lên: "Vậy kế hoạch của chúng ta không phải tan thành nước bọt hết rồi phải chứ?" Khả Phong cũng nói: "Nếu địch nhân muốn dùng thiết trì hoặc đa nặng tập kích, nhất định phải biết được con đường về hoàn thành của chúng ta mới được." Âu Dương Hy Di lại nói: "Hy nụ gián khó phòng, lời của Thế Xuân huynh không phải là không có lý. Nếu như Thế Xuân huynh thật sự xảy ra chuyện, vậy thì không phải là cố làm ra vẻ yếu nhược cho địch xem nữa, mà là để cơ hội cho kẻ địch đắc lợi rồi." Dương Thế Xuân mỉm cười nói: "Ha, chúng ta đông người, mục tiêu rõ ràng. Nếu địch nhân muốn hành thích thì thế nào cũng có cách. Chúng ta đổi đường đi theo ngự đạo về Hoàng Thánh. Hai bên đường có cây ngăn cách nên địch nhân chỉ có thể hành thích trong khoảng cách gần. Ha, cứ quyết định vậy đi." Kế đó lại quay sang gọi Từ Tử Lăng: "Tiết Nguyên vào đây, ta có chuyện giao cho ngươi làm." Ba người bọn Khấu Trọng lần lượt ra khỏi xe. Âu Dương Hy Di cố kéo Khả Phong sang một bên nói chuyện, chặn thị tuyến không cho y nhìn thấy Vương Thế Xuân cởi áo bào, đeo mặt nạ lên biến thành Tần Tiết Nguyên rồi ngồi lên vị trí đánh xe. Đại đội nhân mã lại tiếp tục lên đường. Con phố dài tịch mịch vang lên những tiếng bánh xe và tiếng vó ngựa lộc cộc. Áp lực trước một trận phong bão khiến chúng nhân đều có cảm giác khó thở. Trên trời ô vân trùng trùng đang như vần vũ sắp mang đến một trận mưa lớn. Từ Tử Lăng lúc này đã dựa vào thuật dịch dung học được của Gia Cát Đức Quy cùng với sự giúp đỡ của Vương Thế Xuân giả, đóng giả thành một người giống Vương Thế Xuân 7-8 phần. Có điều nếu không có râu tóc che đi, lại thêm ánh sáng thiếu thốn thì chỉ sợ thoáng nhìn đã có thể nhận ra ngay. Dương Thế Xuân giả run run giọng nói: "Tôi không muốn chết đại gia." Từ Tử Lăng vỗ vai y nói: "Yên tâm đi, thế nào ta cũng bảo vệ nhà ngươi mà." Trong lòng thầm thở dài, lách người vào vách kính. Kỵ đội 12 người dẫn đầu cuối cùng đã chuyển vào con phố lớn nhất thông suốt Lạc Dương, từ từ tiến lên ngự đạo. Linh Lung Kiều thức ngựa đi bên Khấu Trọng thấp giọng hỏi: "Lộ tuyến này có ổn không? Địch nhân rất dễ nấp trên cây để hành thích." Khấu Trọng thầm cảm thấy kỳ quái, thái độ của nữ nhân này so với hai ngày trước hoàn toàn biến đổi. Nàng chủ động tìm gã bắt chuyện, đây là chuyện mà mấy ngày trước gã có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được. Bèn vui vẻ nói: "Sợ nhất là bọn chúng không đến thôi." Ngừng một chút rồi gã lại thuận miệng hỏi: "Quy tử rốt cuộc là ở đâu?" Linh Lung Kiều khẽ hỏi lại: "Tại sao người muốn biết?" Khâu Trọng thấp giọng đáp: "Nhân kiệt địa linh, quy tử có thể sản sinh ra những điệu vũ thiên hạ vô song và nữ tử xinh đẹp như cô nương đây, nhất định phải là một vùng đất vô cùng tuyệt diệu, vì vậy Khâu Trọng này mới dám động lòng dò hỏi thôi." Gã khéo léo cùng lúc tân bốc cả quy tử quất lẫn Linh Lung Kiều, rồi đem ca vũ và người buộc lại với nhau, bởi vậy nên tuy ngữ đều có hơi chút trêu chọc, nhưng lại không gây cho người ta cảm giác bị chiêu cợt đùa giỡn, khiến mỹ nữ lạnh như băng sương này cũng khó mà lên tiếng trách mắng gã được. Linh Lung Kiều hơi đỏ mặt, dáng vẻ yêu kiều dưới ánh đèn lòng càng thêm quyến rũ, trầm ngâm hồi lâu mới thấp giọng nói: "Thật sự ngươi muốn biết sao?" Khâu Trọng thầm cảm thấy hối hận, tự nhủ hầu nữ đúng là khác với nữ tử Trung Nguyên, thẳng thắn trực tiếp, nếu để nàng ta hiểu lầm mình đã phải lòng nàng, hậu quả có thể sẽ không thể tưởng tượng được. Có điều lúc này đã lỡ lên hổ, lẽ nào lại bảo nàng rằng mình chỉ thuận miệng nói chơi thôi. Cuối cùng gã đành cố dối lòng đáp: Đây đương nhiên là lời thật lòng của tại hạ rồi. Linh Lung Kiều lùm gã một cái. Ngươi biết Đông Độc Quyết ở đâu chứ? Khấu Trọng gật đầu. À, có phải ở phía bắc Trường Thành không? Linh Lung Kiều trở nên nhí nhảnh như một cô bé nhỏ. Coi như ngươi hiểu biết, phía tây của Đông Độc Quyết là Tây Độc Quyết, Y Ngô, Cao Xương và Quy Tử, từ Lạc Dương phải đi qua Vũ Quy, Trương Dịch, Đôn Hoàng, Thiện Thiện, sau đó còn phải đi về phía tây bắc thêm 2 tháng, qua Đại Sa Mạc, thì sẽ đến được Thảo Nguyên nơi bộ tộc chúng ta cư ngụ. Khâu Trọng le lưỡi. Ai, đi ra xa như vậy? Đột nhiên phía trước vang lên tiếng ngựa hí, cả đội nhân mã lập tức dừng lại. Chỉ thấy trong bóng tối thấp thoáng xuất hiện một bóng người cao lớn đứng cản đường. Chúng nhân nhất thời ngây ra, lại có kiểu hành thích táo tận như vậy hay sao? Nên biết rằng cao thủ dưới trướng Vương Thế Sung gần như đã tập trung toàn bộ ở đây, càng không đến gần nói đến hơn 100 cận vệ tinh nhuệ. Trừ phi đối phương có binh lực mạnh hơn, bằng không chỉ sợ ngay cả xe ngựa của Vương Thế Sung cũng chưa kịp chạm tới, đã phải hao binh tổng tướng rút lui rồi. Người kia không đợi phía Vương Thế Sung lên tiếng hỏi đã phát ra một tràng cười lớn. Vương Thế Sung, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Không ngờ chính là thanh âm của Độc Cô Phiệt Chủ, Độc Cô Phong. Chúng nhân còn chưa kịp phản ứng thì Độc Cô Phong đã gầm lên một tiếng, quăng ra một vật trông giống như đám mây đen. Trong nháy mắt đã bay qua khoảng cách 20 trượng lao về phía đội cận vệ đầu tiên. Tiếng sắt thép phá không trích lên nghe trên ngự đạo. Dưới ánh đèn lồng thì ra Độc Cô Phong ném ra một chiếc bạc lớn hình tròn, chung quanh đều là răng cưa đầy đặc. Qua thủ pháp đặc biệt của Độc Cô Phong vẽ thành một đường vòng cung đẹp mắt, xoáy tròn lao đi với tốc độ kinh hồn. Độc Cô Phong là nhất phiệt chi chủ nổi danh trên chốn giang hồ đã hơn 40 năm. Giờ đây toàn lực sức kích thêm vào đặc tích xoay tròn của thiết bạc và răng cưa sắc nhọn quá thật là một thế công không thể kháng cự, cho dù Ninh Đạo Kỳ có đến chỉ sợ cũng không dám ngạnh tiếp. Độc Cô Phong ném ra thiết bạc lập tức bay ngược về phía sau, bởi khí lực đã tiêu giảm, chân khí tổng hao không ít. Đèn lồng phía trước lần lượt tắt ngóm, đám cận vệ vội vàng lăn xuống ngựa né tránh, ý niệm hoảng loạn tràn lan khắp nơi như lòng nước lũ, khiến người người đều sợ hãi nhảy xuống ngựa tản ra bốn phía. Ánh sáng đột nhiên bị bóng đêm nuốt chửng, càng tăng thêm cảm giác hung hiểm đáng sợ. Khấu Trọng, Âu Dương Hy Di không ngờ địch nhân lại dở chiêu này, nhất thời chỉ biết trợn mắt lên nhìn chiếc thiết bạc bay tới cổ xe ngựa. Khi thiết bạc còn cách đội ngựa chừng 3 trượng, cả đội nhân mã đều tán loạn, có kẻ nhảy xuống đất tránh né, có kẻ thúc ngựa tản ra. Đúng lúc toàn quân tan vỡ thì một đạo hắc ảnh từ trên cao nhảy xuống với một tốc độ và chuẩn xác đến kinh người, điểm chân xuống tâm điểm của thiết bạc, tự hồ như tiên nhân đằng dân giá vũ phi đến, khiến người ta phải kinh hồn bạc vía. Khả Phòng hét lớn, có thích khách. Âu Dương Hy Di sớm đã tung mình nhảy lên, hy vọng chặn được địch nhân trước một bước. Khâu Trọng cảm thấy lo lắng cho Từ Tử Lăng, võ công của tên thích khách này quả thật rất cao cường, có thể khẳng định trên Từ Tử Lăng một bậc. Bởi vì gã tự lượng mình không thể làm được như đối phương, càng biết rõ trước khi đối phương đến gần xe ngựa, không có người nào kịp cản y lại, nguy cấp trí sinh, gã vội phục người lao về phía gầm xe, miệng hét lớn, bình vui. Dương Thế Sung giả làm người đánh xe thành một đầu tiên. Gã trợn mắt lên nhìn, đối phương cưỡi thiết bạc lao tới, sắp phóng tới đầu ngựa, còn thủ hạ của mình thì hoảng loạn giạt sang hai bên. Chưa kịp phản ứng gì thì thiết bạc đã mang địch nhân đến trước mặt theo một đường vòng cung khúc khuỷu. Nếu đối phương phi đến theo đường thẳng, dựa vào công lực của y thế nào cũng có thể nhảy lên không chặn người lại, mà không cần lý đến thiết bạc. Song lộ tuyến hình vòng cung này cực kỳ khó nắm bắt, còn địch nhân thì có thể khẳng định 8/9 là Quảng Công Thác, kẻ có tư cách làm đối thủ của Ninh Đạo Kỳ. Tất cả những nhân tố trên hợp lại làm y cuối cùng cũng phải bỏ đi ý định này, bắn vọt người rời khỏi xe, lộn nhào xuống đất, bộ dạng vô cùng thảm hại. Bình! Thiệt bạc lao vút tới phá nát nóc xe, biến nó thành một chiếc thùng xe lậu thiên xấu xí. Bốn con tướng mã lần lượt hí lên những tiếng thảm thiết, kế đó ngã gục xuống chết ngay tại chỗ. Thích khách bắn người lên cao, lộn nhào một vòng, đầu chúc xuống, chân chống ngược lên trời, bắn vào thùng xe một viên đạn, không thèm liếc mắt đến Vương Thế Sung giả đang trung cầm cập nơi góc xe, song chưởng tề xuất, xích kích vào chỗ vách kính nơi Từ Tử Lăng ẩn nấp. Bên trong vách kính, Từ Tử Lăng vừa nghe tiếng ngựa hí lên đã cảm thấy không ổn, đang định xông ra thì tiếng hét cảnh cáo của Khấu Trọng đã vang lên bên tai. Nếu đổi lại là người khác thì dù thế nào Tử Lăng cũng do dự một nhịp, song gã và Khấu Trọng từ nhỏ đã lớn lên với nhau, đồng sanh cộng tử, tâm linh tương thông, có thể nói là thiên hạ vô song. Dư âm tiếng hét của Khấu Trọng vẫn còn chưa tan hết, gã đã vận công chấn nát gầm xe rơi xuống đất rồi lăn ra ngoài. Rầm, gầm xe vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, Vương Thế Sung giả và ghế ngồi toàn bộ đều rơi xuống, nhưng thành xe lại không hề tổn hại. Từ Tử Lăng thầm kêu may mắn, giả như mình tránh chậm một sát na, toàn thân xương cốt không vỡ nát mà chết mới là chuyện lạ. Còn chưa kịp nhảy lên, tên thích khách đáng sợ kia hiển nhiên đã biết gã lăn ra từ dưới gầm xe, liền đụng thẳng vào vách xe của Từ Tử Lăng, thế như cuồng phong bạo vũ. Lúc này còn chiếc thiết bạc vẫn không ngừng lại, cắt ngang qua đầu hai con chiến mã kinh hãi dựng ngược lên, máu tươi lập tức bắn lên tung tóe, hai con tướng mã đáng thương gục xuống, cả hai tên cận vệ ngồi trên ngựa đều bổ nhào xuống đất. Thuộc hạ của Vương Thế Sung ở phía sau ngựa, loại trừ né tránh chỉ biết chạy tứ tán, ngay cả dừng lại cũng không dám, nói gì đến chuyện đối phó địch nhân. Từ phía Từ Tử Lăng tới có Trần Tường Lâm và 6-7 tên cận vệ, bọn họ đều không biết Vương Thế Sung đã được Từ Tử Lăng thay mận đổi đào, còn tưởng rằng Vương Thế Sung kịp thời lăn ra, thấy thích khách phá vách xe lao ra, liền cùng nhảy lúc nhảy xuống ngựa nghênh tiếp địch nhân. Chẳng ngờ lúc người kia xông ra đã cố ý mang theo vô số vụn gỗ bắn về phía bọn Trần Tường Lâm như mưa rào, không miếng nào mà không có ẩn tàng khí kình mãnh liệt, so với ám khí thật chẳng khác biệt gì mấy. Do đèn đốt đã bị tắt hết, thêm vào trời tối đen như mực, chúng nhân chỉ biết đối phương mặc một bộ kình trang đen kịch, còn về thực tướng thế nào thì không ai có thể nhìn rõ, thế nên càng tăng thêm cảm giác thần bí đáng sợ. Khâu Trọng, Âu Dương Hy Di, Linh Lung Kiều, Vương Huyền Ứng, Vương Huyền Nổ lúc này đã tung người lao tới, nhưng đã chậm mất một nhịp, chỉ có thể nhìn bọn Trần Tường Lâm hoảng loạn, đón đỡ màn vung gỗ dày đặc, còn kích thích thì đã bay đến chỗ Từ Tử Lăng, song chưởng áp xuống. Kình khế thế như bão phong ép tới, thế như bày sơn đảo hải. Từ Tử Lăng lúc này đã dựa vào tốc độ ứng biến, lực đạo công kích của đối phương mà phán đoán ra công lực kẻ địch ít nhất cũng hơn mình một bậc. Hiện giờ phương pháp phản kích duy nhất chính là hiểm trung hành hiểm, lấy kỳ chiêu thế chế địch. Gã hư lạnh một tiếng, thân hình đã bắn lên một nửa, liền chuyển hoán chân khí, đổi thăng thành dáng, song trưởng đẩy ra như điện nghênh tiếp chưởng thế kinh hồn bạc vía của đối phương. Cuối cùng gã cũng nhìn rõ thân hình và dung mạo của địch thủ. Thích khách hắc y này có thân hình khôi vĩ, thoáng nhìn có vẻ hơi béo, bụng như cái trống, đầu trọc lóc cầm bệnh ra, ngón tay vừa lớn vừa thô, bên trên đôi mắt sáng sắc khí đặng đặng, không ngờ lại là hai hàng lông mày nhỏ dài nhỏ trắng như cước. Nếu không phải là đôi mắt y vừa lạnh vừa băng lại vừa ti hí như lương, thì người này đúng là có khí độ bất phàm của một bậc tiên ông. Kình khí chạm nhau, Từ Tử Lăng không sử dụng loa hoàng kình, dùng toàn bộ tiên thiên chân khí có được từ khi tu luyện Trường Sinh Quyết và chân khí hấp thụ được từ trong Hòa Thị Bích vào song thủ, nhưng đẩy ra một nửa, ngạnh tiếp một chiêu với đại cao thủ tiền bối danh chấn Nam Hải này. Từ Tử Lăng phun ra một bốn máu tươi, chấn động đập đầu mạnh xuống đất. Quản công thác cũng bị lực phản chấn của gà đẩy ngược về sau, trên mặt lộ ra thần sắc kinh dị. Có điều tai lão ta vẫn không rảnh rang, tả thủ liên tiếp đẩy ra mấy chưởng bức lui bọn Trần Tường Lâm đang định phóng tới tiếp viện, lại thêm có hai người nữa đổ gục xuống không bò dậy nổi, uy lực đúng là kinh thiên động địa. Lúc này Khấu Trọng, Âu Dương Hy Di, Khả Phong, Linh Lung Kiều, Vương Huyền Ứng, Vương Huyền Nộ đã lao tới phía trên cổ xe ngựa nát bươm, định bổ xuống thì bên trên đã nghe tiếng gió rít vù vù, hàng trăm chiếc láp bắn xuống như mưa, khiến người ta không thể né tránh. Ẩn trước thấy năm sáu đạo hắc ảnh nhảy xuống theo trận mưa lá cây, những người công lực tương đối kém chỉ đành múa đao quơ kiếm tận lực cản đỡ. Chỉ có Khâu Trọng, Âu Dương Hy Di, Khả Phong, Linh Lung Kiều bốn người là dựa vào chân khí hộ thân tăng tốc lao về phía Hoảng Công Thác, hồng kịp thời ngăn cản lão thi triển sát thủ. Nền đá xanh vỡ nát, Từ Tử Lan đập mạnh người xuống đất, quẹ ra một búng máu tươi nữa. Thường thế của gã có quá nữa là giả bộ. Chương kình của Hoàng Công Thác tuy có đáng sợ nhưng gã cũng không phải hạng kém cỏi. Khi kình khí xâm ngạp nhập vào kinh mạch, gã đã dùng chân khí bản thân dẫn động kình khí của đối phương đi qua hai khuỷu tay, đẩy vào tảng đá lát đường. Chẳng những hóa giải đi chưởng lực thôi tâm đoạn mạch của đối phương, còn bật người dậy tránh cái đao do đập lưng xuống đất. Chỗ quyền ảo bên trong bảo đảm ngay cả Quảng Công Thác cũng khó mà hiểu nổi. Thế gian này e rằng chỉ có hai kẻ hiểu được Trường Sinh Quyết như gã và Khấu Trọng mới có thể dùng được tuyệt kỹ này mà thôi. Quảng Công Thác vừa chạm đất lại lao vút lên, chúng nhân giao thủ quá chiêu toàn bộ đều trong bóng tối. Lúc này mắt hầu như không có tác dụng, tất cả đều chỉ dựa vào cảm giác linh mẫn dị thường của bậc cao thủ. Mức độ hung hiểm thế nào thiết tưởng không cần nói chắc cũng hiểu rõ. Tần Tuyết Nguyên do Vương Thế Sung đóng giả lúc này mới lồm cồm bò dậy, len len lẫn ra phía sau Quảng Công Thác, ý đồ muốn cho lão một đòn chí mạng. Đang chiếc thiết bàn làm náo loạn toàn bộ, đầu sa mã của Vương Thế Sung rơi trên mặt đất. Đinh, tỉnh trung nguyệt của Khấu Trọng vung lên đón lấy một kiếm từ trên cao xả xuống, lập tức lầm thầm than không hay, thì ra địch nhân đã vận kình một cách hết sức ảo diệu. Ngầm sử lực đạo kéo gã dịch người sang bên, buộc gã phải thay đổi phương hướng để lỡ mất cơ hội chặn Hoàng Công Thác lại. Kiếm pháp tài tình như vậy thực gã đã chưa từng thấy bao giờ. Kế đó thì kiếm phong vù vù bên tai, không ngờ địch nhân có thể hoán khí trên không tiếp tục truy theo. Giọng nói quen thuộc của Độc Cô Phò Phượng vang lên: "Trả mạng nhị thúc ta, của ta lại đây!" Khâu Trọng hét lên: "Kẻ giết Độc Cô Bá là Trầm Lạc Nhãn, xem đâu!" Gã chẳng thèm quay đầu lại, tỉnh Trung Nguyệt đã quất ngược ra sau, chém trúng vào thân kiếm của Độc Cô Phượng. Đang Độc Cô Phượng bị phản chấn bay ngược về sau, còn gã thì gia tăng tốc độ phóng về phía ngự đạo. Từ Tử Lăng lúc này đã đạt được mục đích, bị thương thay cho Vương Thí Sung, hiện giờ chuyện duy nhất cần phải làm chính là giữ lại tính mạng, tránh để lộng giả thành chân. Kế hoạch hành thích chu đáo của địch nhân, sự lợi hại của Quảng Công Thác, tất cả đều nằm ngoài sự dự liệu, khiến cho bọn Vương Thí Sung dù có thực lực hùng mạnh cũng phải rơi vào thế bị động hoàn toàn. Trước mắt chỉ cần Khấu Trọng chặn Hoảng Công Thác lại, để nhân mã bên Vương Thí Sung trùng trấn đội ngũ, vậy thì có thể đại công cáo thành rồi. Khi Khấu Trọng bị Độc Cô Phượng cản lại, cây mâu hai mũi của Vương Bá Đương và Bích Ngọc Trượng của Vua Sở Hồng cũng lần lượt bổ xuống Linh Lung Kiều và Âu Dương Hy Di. Tiếng binh khí chạm nhau, tiếng hò hét làm chấn động cả ngự đạo vắng vẻ. Đám cận vệ giờ đã lấy lại tinh thần, ồ ạt lao về phía Hoảng Công Thác và Từ Tử Lăng. Bịch! Công lực Âu Dương Hy Di thủy chung vẫn kém hơn Vua Sở Hồng một bậc, bị bà ta đẩy ngược về phía sau. Còn để nhắc cao thủ có Độc Cô Phượng này thì lướt đến cổ xe như một sắc tinh từ trên trời nhảy xuống. Bích Ngọc Trượng vung lên đánh cho đám cận vệ của Dương Thế Sung máu thịt bầy nhầy, không ngừng có người ngã xuống. Linh Lung Kiều cũng không chống đỡ được cây mâu xuất thần nhập hóa của Vương Bá Đương, đành dựa vào khinh công hơn người lộn nhào ra phía sau, khiến Vương Bá Đương có thể ung dung đối phó với đám thân binh đang trào lên từ phía sau cổ xe. Chỉ có Khả Phong là hoàn toàn không bị cản trở, an nhiên hạ thân xuống đất rồi búng mình lao đến bên cạnh Từ Tử Lăng. Trong bóng đêm thêm vào tình cảnh hỗn loạn nên y cũng không nhận ra Từ Tử Lăng là giả hiệu. Quảng Công Thác chỉ còn cách 10 bước, trâu trắng dựng ngược, song thủ hóa thành muôn ngàn đạo chưởng ảnh chụp xuống đầu Từ Tử Lăng như một trận cuồng phong. Đinh! Quảng Công Thác khẽ lắc mình, không biết đã dùng thủ pháp gì làm cho thanh đao tỉnh Trung Nguyệt bắn tới như một tia chớp thay đổi phương hướng. bắn về phía Vương Thế Sùng thật, vừa đỡ vừa đánh, quả không hổ là đại tôn sư võ học trong thiên hạ. Từ Tử Lăng lúc này chỉ biết thầm kêu khổ trong lòng. Hiện giờ tuy gã đông, phía gã đông hơn, nhưng gã lại chỉ có thể độc lập tác chiến, không người viện trợ. Một bên là cỗ xe mất nóc, một bên là hàng cây phân cách ngựa đạo với đường xe ngựa chạy. Trước sau đều đã bị địch nhân phong tỏa, khiến nhất thời bọn Khấu Trọng và Âu Dương Hy Di không thể tiếp diện. Chưởng phong lạnh như băng của Hoàng Công Thác bao trùm lấy gã, khiến căn bản không thể né tránh, chỉ còn một đường duy nhất là liều mạng ứng chiến. Nếu địch nhân chỉ có một mình họ Hoàng, dù sao gã cũng có thể chống đỡ được một thời gian ngắn. Đáng sợ nhất là còn có Khả Phong tâm địa bất lương ở bên, mà gã lại không thể tiên hạ thủ vi cường với y trước được. Cho dù gã thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lúc này cũng chỉ biết thở dài. Khả Phong đột nhiên lách người ra phía sau gã, miệng hô lớn: "Ê, Thế Sùng huynh mau lùi!" Từ Tử Lăng mừng rỡ bắn ngược người về phía sau. Đại đường sông Long truyện tập thứ 145 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 146. Xin lỗi, 146 chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 147.